Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi tinh thần lực của Lục Vân Kiêu được Diệp Trừng khôi phục một chút, có thể mở được không gian nút, hắn đã dùng thiết bị tín hiệu gửi tín hiệu ra vũ trụ. Đáng tiếc là cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tín hiệu đó được nhận. Để tăng khả năng được nhận, mỗi ngày hắn đều lấy thiết bị ra gửi một lần và kiểm tra xem có phản hồi hay không. Lục đại ca, thế nào rồi? Có ai thấy không? Diệp Trừng đương nhiên cũng biết Lục Vân Kiêu mỗi ngày đều gửi tín hiệu ra ngoài. Cậu vừa mong có người nhận được lại vừa không mong, bởi vì cậu không muốn rời xa Lục Vân Kiêu. Nhưng dù sao cậu cũng là người, không thể cứ mãi sống ở nơi hoang dã này được. Nếu cậu có thể nhanh chóng chữa khỏi cho Lục Vân Kiêu, sau đó hai người họ cùng nhau trở về thì tốt rồi. Có lẽ đợi đến khi dị năng chữa trị của cậu mạnh hơn một chút, có thể đối kháng với trùng độc, triệt để chữa khỏi cho Lục Vân Kiêu. Bây giờ mỗi ngày trước khi tu luyện, cậu đều luyện theo ngưng thần quyết mà trước đây Lục Vân Kiêu đã dạy. Tuy rằng hiệu quả rất nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại, chắc chắn sẽ có thu hoạch không nhỏ. Vẫn chưa, chuyện này hoàn toàn nhờ vào ý trời. Sao vậy? A Trừng sốt ruột muốn rời đi rồi sao? Lục Vân Kiêu đưa thiết bị phát tín hiệu cho Diệp Trừng cất vào không gian nút. Cười hỏi, đâu có, em chỉ tiện miệng hỏi thôi. Nếu em đi rồi, anh thì sao? Đương nhiên là ở lại đây rồi. Giọng điệu của Lục Vân Kiêu nhàn nhạt, ánh mắt nhìn Diệp Trừng lại mang theo ý cười và một chút buồn bã khó nhận ra. Hắn cũng từng nghĩ, lúc kỳ PS át tình bọn họ đã làm chuyện đó rồi. Có phải hắn nên chủ động hơn, chịu trách nhiệm với báo tuyết nhỏ này không? Nhưng cứ nghĩ đến thân thể tàn phế này, hắn lại nhụt chí. Một ngày trùng độc chưa trừ, hắn không có dũng khí hứa hẹn với Diệp Trừng một lời hứa trọn đời. Cũng may, Diệp Trừng dường như không để chuyện xảy ra trong kỳ PS át tình trong lòng, vẫn đối xử với hắn bằng thái độ như trước đây. Tuy rằng tạm thời khiến Lục Vân Kiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ kỹ lại, hắn giống như bị tiểu báo nào đó ăn sạch sẽ mà không được trả tiền. Tục xưng bị bùng, không muốn, em đã hứa với anh rồi, sẽ chữa khỏi cho anh, không thể làm người thất tín được. Diệp Trừng nghiêm túc nói. Tuy rằng cơ hội trở về xã hội loài người rất hấp dẫn, nhưng cậu có phải là loại người ích kỷ, bỏ rơi đồng bạn không? Từ khi cậu xuyên qua đến đây, đại ca hổ giống như cha mẹ tái sinh của cậu mà chăm sóc cậu. Nếu cậu vì vinh hoa phú quý mà bỏ rơi Lục Vân Kiêu, lương tâm cậu cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Cảm ơn A Trừng, có câu này của em là đủ rồi. Này này này, im miệng, nói cứ như chăn trối ấy. Có thể nghĩ điều tốt đẹp hơn không? Diệp Trừng rất bất mãn với thói quen nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu của Lục Vân Kiêu. Thế giới tươi đẹp biết bao, sao phải bi quan như vậy? Tâm thái thật sự là không tích cực chút nào. Ha ha, được, đều nghe A Trừng. Bị Diệp Trừng trách mắng một trận, thái độ nhận lỗi của Lục Vân Kiêu vô cùng tốt. Có lẽ anh nên thay đổi thói quen, học theo tâm thái tích cực hướng lên của Diệp Trừng. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy con vật lại tiếp tục lên đường tìm kiếm biển cả. Ngạo tuyết không lừa họ. Quả nhiên sau khi vượt qua ngọn núi này, họ đã nhìn thấy một vệt xanh biếc ở chân trời. Cuối cùng họ cũng tìm thấy biển cả. Nhưng, Vọng Sơn Bào Tử Mã, nhìn núi tưởng gần chạy muốn chết. Rõ ràng bạn đã thấy nó ở ngay gần đó. Đợi đến khi họ thực sự chạy, mới hiểu ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Lần này họ lại mất gần nửa tháng mới băng qua một vùng đồi núi, thực sự đến bờ biển. Wa ha ha ho ho. Diệp Trừng mừng đến phát điên, bỏ lại mọi người, hét lên rồi lao về phía biển. Kiếp trước cậu vì bệnh tật mà ít khi ra khỏi bệnh viện. Đừng nói là bơi lội, ngay cả biển cũng chưa từng thấy tận mắt. Bây giờ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy, chạm vào biển thật rồi. Sao có thể không hưng phấn cho được? Diệp Trừng nhanh chóng cởi giày tất, xắn ống quần lên, sau đó cảm nhận làn nước biển ấm áp do ánh mặt trời chiếu rọi. Từ từ nhấn chìm mờ u bàn chân, mắt cá chân và cả bắp chân của cậu. Rõ ràng trước đây cậu cũng từng bơi ở hồ, nhưng không có cảm giác thỏa mãn như ở biển. Quả nhiên biển cả bí ẩn luôn khiến người ta khao khát. Nó không phát điên đấy chứ? Chúng ta có nên đi xem không? A Kim không hiểu điểm kích động của Diệp Trừng. Biển có gì hay đâu? Nó không thích làm ướt bộ lông của mình. Chắc không đâu. Cậu xem đại bạch hổ cũng không vội. Chắc không sao. Ngạo Tuyết tìm một chỗ râm mát nằm xuống nghỉ ngơi. Nhìn bãi cát vàng óng. Còn có biển cả bao la. Sóng cuộn trào. Nó không khỏi nhớ lại hồi còn bé. A Kim thấy Ngạo Tuyết nằm xuống, cũng nằm xuống nghỉ ngơi theo. Dù sao biển cũng đã tìm thấy rồi, bọn họ không cần phải vội vàng lên đường nữa. Lục đại ca, anh có muốn cùng nhau chơi không? Diệp Trừng ném trứng người cá xuống biển, sau đó mặc kệ luôn. Dù sao bọn họ đưa trứng người cá đến biển đã là tận tình tận nghĩa rồi. Sau này thế nào thì xem số phận của tiểu nhân ngư thôi. Trong lòng chút được một gánh nặng, Diệp Trừng hứng thú tận hưởng niềm vui chơi đùa ở biển. Trước đây không có phần chơi, lần này phải chơi bù mới đủ vốn. Đừng động, có một con cua nhỏ, cẩn thận nó kẹp chân cậu. Mắt Lục Vân Kiêu tinh tường phát hiện một con cua nhỏ bị sóng biển cuốn lên. Đang lảo đảo bò về phía chân Diệp Trừng, vội vàng nhắc nhở cậu. Đâu? Diệp Trừng giật mình, vội vàng tìm kiếm trên mặt đất. Tuy rằng bị kẹp một chút cũng không sao, nhưng cậu sẽ đau đó. Chân trái, a, Lục đại ca cứu em. Không ngờ con cua kia lại to bằng nửa bàn chân cậu. Diệp Trừng vừa cúi đầu xuống đã bị dọa cho giật mình. Trong đầu lập tức hiện ra mấy cách chế biến cua. Em muốn ăn uống chiến thắng nỗi sợ hãi. Diệp Trừng mài dao xoàn xoạt hướng về phía con cua, nhưng bất cẩn bị cua kẹp vào mờ u bàn tay, vội vàng kêu cứu Lục Vân Kiêu, nhưng con cua này cũng khó thoát khỏi cái chết. Lần này Diệp Trừng hoàn toàn bùng cháy ý chí chiến đấu. Ngay cả nước cũng không chơi nữa, cậu muốn hào hào nếm thử hải sản ở đây, để chúng đền mạng cho máu của cậu. Lục đại ca, anh chơi với em một chút đi mà. Diệp Trừng vừa gà vừa thích chơi. Sau khi phát hiện Lục Vân Kiêu vậy mà biết mò cua bắt ốc, lập tức làm nũng. Bây giờ không còn trứng người cá nữa, em không cần truyền dị năng chữa trị cho nó nữa. Thỉnh thoảng xa xỉ một chút cũng không sao. Bởi vì một khi biến thành hình người, tinh thần lực của Lục Vân Kiêu sẽ tiêu hao khá nhanh. Cho nên để duy trì tinh thần lực, Lục Vân Kiêu rất ít khi biến thành hình người. Được thôi, dù sao bây giờ cũng không có việc gì. Anh chơi với em. Lục Vân Kiêu không chịu nổi vẻ mặt làm nũng vừa đáng yêu vừa đáng thương của con báo tuyết nhỏ. Chỉ có thể gật đầu đồng ý, đứa nhỏ khó khăn lắm mới đến bờ biển một lần. Đương nhiên phải để nó chơi cho thỏa thích, không để lại tiếc nuối. Cả một buổi chiều, Diệp Trừng và Lục Vân Kiêu ở bờ biển nhặt hải sản. Một người chịu trách nhiệm bắt, một người theo sau làm tiểu đệ xách xô, tiện thể hô hào cổ vũ. Kết quả cuối cùng phần lớn hải sản đều vào bụng Diệp Trừng. Lục Vân Kiêu chỉ nếm thử cho biết. No quá. Diệp Trừng vứt vỏ cua, không nhịn được một tiếng. Quả nhiên hải sản tươi sống vừa bắt được ăn ngon thật. Không cần bất kỳ gia vị nào, chỉ ăn vị ngọt tự nhiên nhất. A Kim, Ngạo Tuyết, hai người thật sự không thử một chút sao? Thật sự rất ngon đó. Diệp Trừng lại nhiệt tình giới thiệu. Đáng tiếc A Kim và Ngạo Tuyết vẫn không chịu thử. Ngược lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Diệp Trừng ăn hải sản. Dù sao loại hải sản nhiều vỏ ít thịt, hình dáng kỳ lạ đó, thật sự không phải món khoái khẩu của bọn họ. Vẫn là ăn thịt miếng lớn thoải mái hơn. Không muốn, cậu tự ăn đi. Một sói một báo đồng thanh từ chối. Thật là không hiểu gì về ẩm thực. Em và Lục đại ca ăn hết vậy. Lỡ cơ hội này là hết luôn đó. Diệp Trừng thấy bọn họ thật sự không ăn. Cũng không ép buộc. Phần còn lại ăn không hết thì giao cho Lục Vân Kiêu giải quyết. Lục đại ca, chúng ta có thể ở bờ biển mấy ngày rồi về không? Diệp Trừng không muốn rời đi nhanh như vậy. Dù sao sau này rất khó có cơ hội đến bờ biển nữa. Cậu muốn chơi cho đã rồi mới đi. Tùy em thôi, anh đều được. Lục Vân Kiêu cảm thấy ở vùng nhiệt đới. Thuộc tính âm hàn của trùng độc ít nhiều sẽ bị áp chế. Hắn đã rất lâu không cảm nhận được hoạt động của trùng độc. Nó vẫn luôn co rúm lại bám vào lớp vỏ ngoài hạch tinh thần của anh. Vậy được, em đi hỏi ý kiến A Kim và Ngạo Tuyết. A Kim và Ngạo Tuyết đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Bọn họ không vướng bận gì. Hơn nữa gần đây thức ăn dồi dào. Không cần lo lắng sẽ bị đói. Cho nên ở bao lâu cũng được. Sau khi được mọi người đồng ý, Diệp Trừng chính thức bắt đầu cuộc sống cắm trại ở bờ biển. Ban ngày kéo Lục Vân Kiêu ra biển mò cua bắt ốc. Buổi tối thì đốt lửa trại mở tiệc. Thậm chí còn lôi ra một chiếc thuyền phao từ không gian nút. Dùng bơm hơi bơm đầy khí. Còn treo thuyền ra biển một đoạn. Diệp Trừng có chút tiếc nuối. Nếu có cần câu thì tốt rồi. Như vậy cậu có thể thử câu cá biển. Nhưng những ngày vui vẻ không kéo dài được bao lâu. Ngày trước ngày họ chuẩn bị lên đường trở về, một trận sóng thần đã quét qua toàn bộ bờ biển, khiến họ trở tay không kịp. Lúc đó đang là đêm khuya, mọi người đều đang ngủ say, căn bản không biết chuyện gì sắp xảy ra. Tốc độ sóng thần ập đến rất nhanh, khi họ phản ứng lại thì đã muộn để chạy trốn, chỉ có thể bị nước biển đuổi kịp, rồi bị nước biển nhấn chìm. Ụp, ụp. Diệp Trừng nín thở, vùng vẫy trong làn nước biển lạnh thấu xương, muốn bơi lên để thở. Ngay khi phát hiện sóng thần ập đến, Diệp Trừng đã biến thành báo tuyết, sau đó thu hết đồ đạc vào không gian. Căn bản không có thời gian để sắp xếp, mấy người họ đều bị cơn sóng thần bất ngờ cuốn trôi. Diệp Trừng chỉ có thể cố gắng bảo vệ bản thân, không để bị thương trong nước biển. Nhưng Diệp Trừng căn bản không thể bơi ra khỏi mặt nước. Bởi vì sóng quá lớn, sức lực yếu ớt của cậu căn bản không thể so sánh với sức mạnh của tự nhiên. Chỉ có thể dần cảm thấy tức ngực khó thở, nhưng không thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Bởi vì nơi này rất an toàn, Lục Vân Kiêu không sắp xếp người canh đêm, nhưng cảnh giác như hắn cũng không phát hiện ra sự tấn công của sóng thần. Gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị con sóng khổng lồ cuốn vào, khiến hắn căn bản không có cơ hội cảnh báo nhắc nhở Diệp Trừng bọn họ chạy nhanh. Đợi đến khi anh dựa vào thân thủ cường tráng bơi ra khỏi mặt nước, lại không thấy bất kỳ bóng dáng nào trên mặt biển. Trong bóng tối, chỉ có vô số cành cây gãy vụn trôi dạt theo sóng nước, giống như vô số thi thể. Diệp Trừng, A Kim, Ngạo Tuyết, Lục Vân Kiêu tìm được một thân cây to lớn chắc chắn. Sau đó trèo lên, coi như tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, rồi bắt đầu gọi tên mọi người. Ở đây, tôi ở đây. A Kim vừa ngoi đầu lên khỏi mặt nước đã nghe thấy tiếng gọi của Lục Vân Kiêu. Vội vàng lớn tiếng đáp lại. Đừng động, tôi đến tìm cậu. Lục Vân Kiêu biến thành người. Nhặt một tấm ván gỗ gãy từ trong nước làm mái chèo, hướng về phía A Kim mà bơi đi. Sóng biển bây giờ đã nhỏ hơn trước rất nhiều, tuy vẫn còn chút dư chấn, nhưng sẽ không còn gây ra sức sát thương lớn như vậy nữa. Cách chương